Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, đệ nhất ngàn lượng trăm tỷ tỷ. Người chạy trốn nha, Lâm Tử Diệp trừng lớn mắt, mắt thấy phía trước xinh đẹp tiểu tỷ tỷ liền phải đụng vào chính mình, Lâm Tử Diệp ở nghìn cân treo. Sợi tóc hết sức nhanh chóng hướng bên trái lóe một chút, nào biết. Nàng kia vì không đụng vào Lâm Tử Diệp, cũng nhanh chóng mà hướng bên trái lóe một chút, phanh. Lâm Tử Diệp nho nhỏ thân mình, trực tiếp bị đâm cho người ngã ngựa đổ, trên đỉnh đầu mạo ngôi sao, trong tay hắn linh thịt. Không nghiêng không lệch, vừa lúc toàn bộ đánh vào hắn trên mặt, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng. Nháy mắt du quang hoạt lược, ô ô. Lâm Tử Diệp khóc không ra nước mắt, bi thôi phát hiện, thật vất vả lớn lên so cọng hoa tỏi non cao, sẽ không ở làm chính mình té ngã. Này khen ngứa, bị người như vậy đâm người ngã ngựa đồ, vẫn là lần đầu tiên đâu. Tiểu công tử, ngươi không sao chứ, nữ tử nhìn thoáng qua phía sau, nôn nóng đem Lâm Tử Diệp nâng dậy tới, theo sau lại nôn nóng nhìn thoáng qua phía sau. Thấy cách đó không xa truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Nàng càng là vẻ mặt sốt ruột cùng sợ hãi, đau nha. Lâm Tử Diệp nhíu mày kêu một tiếng. Hắn như thế nào như thế xui xẻo. Hắn ngã xuống địa phương. Vừa lúc có một cái cục đá. Hắn eo vừa lúc đụng vào trên tảng đá, đau. Nơi đó đau, nữ tử nôn nóng hỏi. Nhanh chóng mà ngồi xổm xuống. Đem Lâm Tử Diệp bế lên tới, trên tay bỗng nhiên truyền đến dính dính xúc cảm. Một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến, nữ tử hơi hơi kinh ngạc. Ánh mắt nhanh chóng mà nhìn thoáng qua Lâm Tử Diệp phía sau, thấy hắn phía sau có một cục đá. Bên trên có chút vết máu, nàng đồng tử kịch liệt co rụt lại, bế lên Lâm Tử Diệp liền hướng bên kia chạy tới, Tỷ tỷ, ngươi chạy trốn nha. Lâm Tử Diệp hỏi, là nha. Nữ tử vừa chạy vừa đáp lại, Lâm Tử Diệp nhíu mày. Nhịn xuống phía sau lưng đau đớn. Hắn Lâm Tử Diệp nhưng chưa từng như thế chật vật quá, tỷ tỷ. Ngươi chạy trốn đi thôi. Đừng mang theo ta cùng nhau trốn. Ta chính là một cái con chồng trước. Sẽ liên lụy tỷ tỷ. Lâm Tử Diệp nhưng không nghĩ cùng nàng cùng nhau bị người công kích. Hắn mắt to. Mị thành một cái phùng. Nhìn những cái đó đuổi theo lại đây người, một đám tu vi bất phàm, hắn ăn nhiều mới có thể chịu này phân tội, không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Mẫu thân kia còn có một cái cục diện rối rắm đâu. Nữ tử cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Tử Diệp, nháy mắt cảm thấy đứa nhỏ này đặc biệt có ý tứ, cũng là tỷ tỷ mang theo ngươi chạy, thật là một cái trói buộc, chính là tỷ tỷ bị thương ngươi. Cũng không thể đem ngươi ném xuống nha. Nữ tử buồn cười mà nói, Lâm Tử Diệp nghe nàng lời nói. Nhịn không được trợn mắt nhìn về phía nữ tử thân hệ hồng nhạt váy dài. Tinh xảo nhu mỹ ngũ quan, trong mắt thấu thủy nhu mỹ. Thần sắc cười như không cười nhìn hắn, hắn cũng nhếch miệng cười cười. Hảo một cái xinh đẹp tỷ tỷ, tỷ tỷ, vậy ngươi buông ta đi, hảo. Nữ tử hào tự còn không có rơi xuống, chung quanh một cổ mãnh liệt hơi thở, nháy mắt giống như một phen gông xiềng, chặt chẽ không cùm xiềng xích nàng toàn thân, Lâm Tử Diệp nho nhỏ thân mình nhẹ nhàng run rẩy một chút. Toàn thân căng chặt, xong đời, hắn đây là cái gì cướp chó vận, đi cái lộ, dạo cái đường cái cũng có thể gặp rắc rối, xong rồi. Lần này lại phải bị mẫu thân mắng. Dễ mây tía, xem ngươi hướng nào chạy. Một người bạch y nam tử, phi thân nhanh nhẹn rơi xuống, cười như không cười nhìn dễ mây tía trên đường phố người đi đường vừa thấy tới rồi nam tử. Liền như nhìn đến hồng thủy mãnh thú, nhanh chóng rời đi, này bạch y nam tử, là Bắc Anh Hoa con vợ cả. Bắc thần giật là có tiếng Mỹ Nam, nhưng cũng là có tiếng Hoa Hoa công tử, hắn ngũ quan tinh xảo. Mặt mày như hoa, thập phần tuấn nhã, đặc biệt là một đôi mắt đào hoa, mỉm cười nhìn người thời điểm, lộ ra một cổ không tiếng động dụ hoặc làm vô số nữ nhân vì hắn điên cuồng tranh đoạt, nói trắng ra là. Hắn chính là một cái trêu hoa ghẹo nguyệt cha nam, ăn sạch sẽ liền ai cũng không biết cái loại này hỗn đàn. Đều nói Lam Nhan họa thủy, nói chính là Bắc Thần giật người như vậy, những năm gần đây. Bị hắn tai họa phụ nữ nhà lành đặc biệt nhiều, có rất nhiều cam tâm tình nguyện. Có rất nhiều bị hắn đoạt trở về, các loại ác hành. Vặn trong tay đầu số thượng 3 ngày 3 đêm đều số không xong, đến nay còn không có một cái chính. Thê, phụ thân hắn mới có phải cho hắn cưới chính thê ý tưởng. Hơn nữa liền vào ngày mai buổi tối, dễ mây tía nhìn Bắc Thần giật. Đáy lòng ám đạo không tốt, tên hỗn đản này tuy rằng thanh danh hỗn độn. Nhưng tu vi thế nhưng là 11 giai, đừng nói nàng trong tay còn ôm một cái hai tử. Cho dù không có đứa nhỏ này, bị hắn ngăn cản đường đi, cũng đừng tưởng lại đào tẩu, hiện giờ đại ca sinh tử khó liệu. Nàng chạy ra tới, chính là vì đi tìm đại ca chưa từng tưởng. Vẫn là bị hắn đuổi tới, Bắc Thần giật, ngươi tưởng như thế nào? Nàng lạnh giọng hỏi, Bắc Thần giật cười như không cười. Nhìn dễ mây tía xinh đẹp khuôn mặt, đáy mắt xẹt qua một mặt tham lam mà quỷ dị ánh mắt. Hắn bĩ khí mà cười nói, dễ mây tía, ngươi muốn ta như thế nào? Ân, nói xong, hắn đối với dễ mây tía tà ác mà nhướng mày, dễ mây tía ôm Lâm Tử Diệp tay. Nắm thật chặt, nàng muốn hắn như thế nào? Nàng hư híp mắt mắt nhìn Bắc Thần giật, lạnh lùng nói, ta muốn như thế nào? Ta muốn ngươi thả ta, ngươi sẽ phóng sao? Ha ha, Bắc Thần giật bỗng nhiên cười cười, liếc xéo nàng phấn nộn tuyệt mỹ khuôn mặt. Đây là cái thứ nhất không đem hắn để vào mắt nữ nhân, cũng là hắn gặp được nhất đặc biệt xinh đẹp. Nhất nữ nhân, không giống mặt khác nữ nhân. Hắn vẫy tay liền dựa lại đây, không thú vị tới rồi cực điểm, hắn ngữ khí nghiền ngẫm mà tà mị, ánh mắt lộ ra một cổ tà ác, như thế thân xác, khác hắn cả người tràn ngập điên cuồng mị hoặc hắn ngữ khí mềm nhẹ mà mị hoặc. Mây tía, ngươi biết bản thiếu chủ ý tứ, ngươi là bản thiếu chủ coi trọng nữ nhân, chỉ cần ca ca ngươi nói ra thần nữ rơi xuống. Chúng ta có thể tha các ngươi huynh muội bất tử, bản thiếu chủ cũng có thể hứa hẹn ngươi. Làm bản thiếu chủ chính thê, ngươi cũng biết, đây là toàn bộ Bắc Thiên tộc nữ nhân tha thiết ước mơ vị trí, oa. Lâm Tử Diệp nhìn Bắc Thần giật không biết xấu hổ bộ dáng. Đáy lòng ám đạo, này nam nhân tuấn mỹ nha, đều mau đuổi kịp hắn cha, bất quá, tuyệt đối là một cái vô đức vô năng cha nam, không đúng. Không đúng, hắn đều bị người nam nhân này cấp mê hoặc hắn vừa rồi nói thần nữ rơi xuống. Ý gì, chẳng lẽ vị này tỷ tỷ ca ca biết mẫu thân ở cái gì địa phương? Kia mẫu thân thả không phải nguy hiểm, nề hà hắn vô tội chịu liên lụy, hiện giờ thân tử nạn liêu nha. Phi, dễ mây tiến lạnh lùng hướng tới hắn xì một tiếng khinh miệt. Vẻ mặt châm chọc mà khinh miệt, gần từng chữ một lạnh băng mà nói. Bắc Thần giật, ta dễ mây tía cho dù cả đời gả không xong, cũng sẽ không gả cho ngươi tên hỗn đản này. Hoa, tỷ tỷ, hảo cốt khí, hỗn đản này vừa thấy liền không phải một cái người tốt. Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm đối với dễ mây. Tía giơ ngón tay cái lên, tiểu tử thúi, ngươi dám nói ta hỗn đản. Bắc Thần giật chưa bao giờ bị người giáp mặt nghi ngờ quá nhân phẩm chính mình, Lâm Tử Diệp một câu. Làm hắn phẫn nộ khó chắn, ai ra? Hỗn đản, ngươi đều chính mình thừa nhận, như thế nào còn không cho người ta nói? Lâm Tử Diệp một bộ ngươi chính là một cái hỗn đản biểu tình, hắn Lâm Tử Diệp chính là trải qua qua. Sóng to gió lớn người, cho dù trước mắt là một cái 11 giai cao thủ. Hắn cũng không sợ, mẫu thân thường nói, không có có chút tài năng, như thế nào ra tới lưu lạc giang hồ đâu? Hết chương.